Chương 106, tín ngưỡng lực. Sở Nguyên cảm thụ được mọi người sợ hãi cảm xúc, không khỏi thật sâu hít vào một hơi, quanh thân chân nguyên không ngừng cút đãng. Đồng thời, Sở Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người đạo, này đó ma thu thực lực rất mạnh, nhưng là ta cũng không tất đặt ở trong lòng, chỉ là có chút tình huống ta muốn biết rõ ràng, này đó ma thú lai lịch, đến tột cùng là cái gì. Hắn thanh âm không lớn, cũng làm cho người ta một loại cường đại tâm an, cái loại này cường đại tự tin, từ hắn trên người phát ra, lại làm cho người ta không tự chủ được tin tưởng. Trước đó, Sở Nguyên biểu hiện thực lực thật sự là quá cường đại, không thể không làm cho người ta tin tưởng hắn có như vậy bản lĩnh, chỉ cần hắn ra tay giải cứu mà nói, như vậy ám dạ chi thành lần này nguy cơ, có lẽ thật sự có thể tránh thoát đi. Nhưng là Sở Nguyên câu nói kế tiếp, cũng làm cho những người này không khỏi hoàn toàn mê hoặc đi lên. Này đó ma thú đều là từ thần bí nơi tới, về phần là cái gì lai lịch, ai cũng nói không rõ sở, bởi vì cái đó thần bí nơi thập phần thần bí, căn bản không có cái gì người dám tiến vào trong đó, cho dù là có kia chúng to gan lớn mật hạng người, tiến vào lúc sau, cũng là không còn có xuất hiện quá. Từng, còn có một vị ma hoàng cấp bậc cao thủ, dẫn theo vô số cao thủ, tiến vào tới rồi thần bí nơi, kết quả không còn có xuất hiện quá, thật giống như trống rông xuất hiện thông thường. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng nguyên nhân, mới khiến cho thần bí nơi đặc biệt thần bí đứng lên, không ai dám ở có gì khinh thị, cho dù là ma tôn cấp bậc cao thủ, với nơi đó thập phần kiêng kỵ không thôi, chính là ám dạ chi thành địa lý vị trí, thập phần đặc thủ, không thể không bảo hộ ở trong này. Cũng là bởi vì vì như thế, ám dạ chi thành thực lực, ở các đại ma hoàng bên trong đất phong bên trong, cũng coi như thượng là số 1 số 2. Chỉ có là cái loại này đồng dạng ở vào như vậy địa vị thượng đất phong đứng đầu, mới có như thế cường đại thực lực, nhưng là cũng là thập phần hiếm thấy, cũng chính là như vậy 7-8 tòa thành trì mà thôi, này đó thành trì đều là ma hoàng trong tay đứng đầu thế lực. Không phải ở thời khắc nguy hiểm, này đó thế lực sẽ không dễ dàng xuất động. Vì chính là trấn thủ chỗ nào thần bí chỗ nơi, bởi vì ai cũng không biết chỗ nào ma thú khi nào thì xuất động, vì tránh cho tình thế nghiêm trọng tính. Tự nhiên là muốn trấn thủ trụ này đó thần bí nơi, nếu không một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai cũng nhận không được này trách nhiệm chủ nhân. Này thần bí nơi mãi mãi đó là xuất hiện ở tại ma giới bên trong, ai cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì sao mà đến, chỉ biết là mỗi quá một đoạn thời gian, sẽ gặp có vô số ma thú tấn công thành. Chi, khả là giống như bây giờ tình huống, cũng rất ít gặp tà thần không khỏi lắc lắc đầu, hắn đối thần bí nơi cũng là biết chi rất ít. Cho dù là hắn ở trong này trấn thủ ngàn năm thời gian, khả là như trước không có chút biện pháp, chỉ có thể là một mực yên lặng mặc trấn thủ ở trong này, huấn luyện nơi này ma binh ma tương, cũng may nơi này ma nguyên thập phần sự dư thừa, còn hơn mặt khác địa phương tốt thượng vô số lần. Ấn như vậy xem ra nơi này có trọng đại miêu nị, bất quá cũng không có cái gì. Sở Nguyên nếu có chút thâm ý nhìn thoáng qua tà thần, cảm giác hắn cũng không như là đang nói lời nói dối, không khỏi gật gật đầu. Đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế, nháy mắt từ hắn trên người phát ra, kia cổ cường đại khí thế nhét đầy cả ngày, khiến cho thiên địa đều phải biến sắc, làm cho người ta một loại nội tâm kịch liệt rung động, càng làm cho bọn họ đản đao sợ hãi chính là, cái loại này khí thế cường đại, như ngục như huyên cơ hồ làm cho bọn họ không thở nổi những kia vốn hùng hổ ma thú, ở Sở Nguyên khí thế đột nhiên tản ra lúc sau, cũng không từ hoàn toàn. Ngưng lại, cảm giác được cái loại này cường đại áp bách, quanh thân cũng bắt đầu một trận run rẩy, giống như đối mặt cái gì đáng sợ tồn tại thông thường. Này đó ma thú đều là sinh hoạt tại thần bí nơi, chỗ nào cũng là giết chóc không ngừng, khiến cho bọn họ đối cường đại tồn tại, có một loại thiên nhiên kính sợ cho dù Sở Nguyên không phải ma tộc, ở cảm nhận được này cổ cường đại khủng bố hơi thở lúc sau, cũng không từ chấn ở lập tức, một cỗ cường đại chân nguyên, từ Sở Nguyên trên người quần quận mà ra. Nháy mắt bao phủ ở cả ám dạ chi thành, thật giống như một vị ma thần thông thường, bảo hộ chính mình thành trì, làm cho tất cả ma binh ma tương, cũng không từ hoàn toàn thuyết phục. Thậm chí có ma binh ma tương, quỳ dạp xuống đất thượng, trong mắt tràn ngập vô cùng sùng kính quan mang. Trong nháy mắt này, bọn họ tất cả cảm xúc, đều đã muốn hoàn toàn chuyển biến vì tín ngưỡng lực lượng, nói cách khác về sau Sở Nguyên chính là bọn họ thần, chính là bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ tại đây một khắc, cảm nhận được Sở Nguyên cái loại này sâu không lường được thực lực, quả thực siêu việt tất cả, làm cho người ta không có gì chống cự lực, hủy diệt cùng sáng tạo, tựa hồ ở hắn nhất niệm bên trong sinh thành, như vậy uy có thể, quả thực trước đó chưa từng có. Ân có một cỗ tín ngưỡng lực lượng, không ngừng thêm vào ở của ta trên người, thế nhưng làm cho ta lần thứ hai đột phá, thật là có điểm bất khả tư nghị. Đồng nhiên, Sở Nguyên cảm nhận được minh minh bên trong, tựa hồ có một loại tín ngưỡng lực lượng, đang không ngừng thêm vào ở chính mình trên người, lập tức đó là hiểu được, cảm giác được cái loại này lực lượng cường đại, đều không phải là thông thường có thể so sánh nghĩ. Loại này thêm vào lực lượng, không ngừng khuyết tán ở thiên địa trong lúc đó, làm cho hắn có một loại trước nay chưa có cường đại. Cũng biết chính mình, hiện tại trở thành thần thông thường tồn tại, làm cho này đó ma binh ma tướng hoàn toàn tín ngưỡng chính mình, như vậy chính mình liền có được tín ngưỡng lực. Thượng cổ bên trong, những kia cường đại ma thần, sở dĩ có thể lực cái núi sông, nhất bộ phân là bởi vì vi thân mình thực lực cường đại, còn có nhất bộ phân chính là bởi vì tín ngưỡng lực lượng, vô số sinh linh đều tín ngưỡng những kia thượng cổ ma thần, khiến cho bọn họ chiếm được sinh linh lực lượng. Này đó tín ngưỡng lực lượng thập phần đặc biệt, cũng không thể chân chính để cao chính mình sức chiến đấu, nhưng là có thể khiến cho chính mình cảnh giới tăng lên. Đặc biệt ở vào gông cùm xiềng xiết thời điểm, một khi bị này đó tín ngưỡng lực thêm vào, rất có thể đó là đột phá chính mình gông cùm xiềng xiết, tiến vào đến một cái tân cảnh giới, khiến cho trở thành càng cường đại tồn tại, nhất cử nhất động bên trong, đều bị mang theo vô thượng uy có thể. Chính là, này ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên đó là hiểu được tất cả hết thảy. Một cỗ tân lĩnh ngộ, khiến cho Sở Nguyên lần thứ hai đột phá vốn có cảnh giới, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, đồng thời cái loại này tín ngưỡng lực lượng, cũng bắt đầu khuyết tán tới rồi tất cả ma binh ma tướng trên người.